Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3460, không có sợ hãi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ dám cam đoan, tại Ma Dương Kiếm Tông phạm vi thế lực, có thể cùng Tô Tử Vân so đấu quyền thế còn không có mấy cái. Đây chính là Chu Hoành Vũ vì cái gì dám một mực đi lên kêu giá, mà không sợ đắc tội với người nguyên nhân. Nghe được Chu Hoành Vũ lần nữa đi lên tăng giá, tiểu bàn tử cũng đã tức giận đến không được. Hắn lập thệ đấu giá kết thúc sau đó nhất định muốn hảo hảo giáo huấn cùng hắn đấu giá người này, nhường hắn biết rõ cái này Hải Hội Đảo là địa bàn của ai. Bất quá lúc này vẫn là đấu giá lúc, tiểu bàn tử cũng đi không được thân, mà cái kia một tên đi tìm hiểu tình huống tùy tùng cũng chậm trễ chưa về. Cho nên tiểu bàn tử chỉ có thể tiếp tục gọi giá. 800 khối thượng cấp ma năng thạch. 900 khối thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ không chút do dự, lập tức đi theo tăng giá. Nghe Chu Hoành Vũ báo giá, tiểu bàn tử đã tuyệt vọng. Bất quá lúc này hắn còn có một lần cuối cùng tăng giá cơ hội. Chỉ thấy tiểu bàn tử từ hàm răng bên trong nặn ra mấy chữ. 1000 khối thượng cấp ma năng thạch. 1000 khối thượng cấp ma năng thạch là hắn 2 năm tiền sinh hoạt. Nếu là Chu Hoành Vũ ở nơi này 1000 khối thượng cấp ma năng thạch tăng giá tiền, còn tiếp tục đi lên thêm, tiểu bàn tử liền thực sự không có biện pháp. Hắn không thể đem năm thứ 3 tiền sinh hoạt cũng trả trước. Như thế hắn thời gian liền không có phát qua. Mà bên kia Chu Hoành Vũ thông qua cùng bên người hắn hai tên kia thị nữ nói chuyện phiếm, cũng đã moi ra tiểu bàn tử nội tình. Đã biết tiểu bàn tử chính là Phạm gia người. Cũng đã biết tiểu bàn tử nhiều nhất chỉ có thể xuất ra đến 1000 khối thượng cấp ma năng thạch. Cho nên lần này Chu Hoành Vũ không có lại tiếp tục hoàn mỹ chăm đi lên tăng giá 1001 khối thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ lần này vẻn vẹn nhiều hơn một khối thượng cấp ma năng thạch mà. Thôi, có từ ngữ gọi là chỉ xích thiên nhai. Hiện tại dùng để hình dung Phạm gia tiểu bàn tử lại cực kỳ thích hợp. Mặc dù vẻn vẹn nhiều một khối thượng cấp ma năng thạch, nhưng là tiểu bàn tử lại thật là móc không ra. Hắn loại người này, gia tộc phát ra tiền sinh hoạt, lần nào không phải rất nhanh liền bị hắn bỏ ra sạch trơn. Cho nên hắn căn bản không có dù là một tia tiết kiệm tiền. Khối này thượng cấp ma năng thạch liền dạng này trở thành hắn không thể vượt qua cái hào rộng. Lúc này người chủ trì chính đang trên đài hô to đếm ngược. Chỉ cần đếm tới không, một gốc này long tiên thảo liền thuộc về Chu Hoành Vũ tất. Cả, mà tiểu bàn tử mặc dù tâm hữu lực, nhưng lại lực không đủ. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người chủ trì đếm xong con số. Mà theo lấy người chủ trì đánh nhịp, Chu Hoành Vũ cuối cùng lấy 1001 khối thượng cấp ma năng thạch giá cả mua một gốc này long tiên thảo. Người chủ trì lúc này trong lòng cũng đã vui nở hoa. Hôm nay một gốc này long tiên thảo thế nhưng là vì bọn họ phòng đấu giá kiếm được đầy bồn đầy bát. Chúc mừng trên lầu bao gian quý khách lấy 1001 khối thượng cấp ma năng thạch giá cả thu được một gốc này vô cùng chân quý long tiên thảo. Nói đến vô cùng chân quý thời điểm, người chủ trì còn cố ý tăng thêm một cái. Hắn coi là lần này có thể đem long tiên thảo bán đến cao như vậy giá cả, hoàn toàn là bởi vì trước đó hắn nói ra câu chuyện kia công lao. Mà sự thật đến cùng như thế nào, cũng chỉ có Chu Hoành Vũ cùng Phạm gia tiểu bàn tử đã biết. Theo lấy người chủ trì nói xong, thì có thị nữ dùng khay bưng trang long tiên thảo bình ngọc chuẩn bị cho Chu Hoành Vũ đưa qua. Thế nhưng là đi đến Phạm gia tiểu bàn bên người thời điểm, lại bỗng nhiên bị hắn ngăn lại. Chờ đã, Phạm gia tiểu bàn tử ngăn khuất thị nữ đi tới đường tiến trên. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn xem tiểu bàn tử. Phạm gia xem như Hải Hội ở trên đảo lớn nhất gia tộc, có chút thời gian tự nhiên sẽ ỷ thế hiếp người. Mà rất hiển nhiên, hôm nay cái này tiểu bàn tử liền muốn làm như vậy. Đối với tiểu bàn tử như vậy bá đạo hành vi, tất cả mọi người đều là dám nộ, không dám nói. Lúc này tất cả mọi người đều tưởng rằng tiểu ban tử liền muốn một thanh giành lại một gốc này long tiên thảo. Thế nhưng là sau phát triển lại không muốn bọn họ tưởng tượng như thế. Chỉ thấy tiểu ban tử đoạt lấy thị nữ trong tay khay. Sau đó bưng khay nói ra. Để cho ta đi cho hắn đưa qua. Thị nữ nào dám phản kháng. Trong tay nàng khay cứ như vậy bị tiểu ban tử đoạt mất. Sau đó tiểu ban tử cũng thật như hắn nói. Mang theo còn dư lại hai tên thị. Vệ, đi lên lâu. Rất nhanh tiểu ban tử liền đi tới Chu Hoành Vũ vị trí bao gian cửa ra vào. Lúc này tên kia bị đánh ngất xỉu chính là từ sớm đã bị phòng đấu giá những người khác khiêng đi. Cho nên tiểu ban tử có chút kỳ quái. Tên kia thị vệ mệnh danh bị hắn đuổi đến. Thám thính tình huống. Làm sao người không có. Bất quá bây giờ hắn cũng không để ý tới cái này. Chu Hoành Vũ đã đem hắn giận. Điên lên. Mặc dù có phạm gia quy củ tại, tiểu ban tử không dám thực sự cưỡng đoạt một gốc này long tiên thảo, nhưng là hắn vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên hắn chuẩn bị nhường hắn sau lưng hai cái thị vệ. Hảo hảo giáo dục một, chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Nghĩ đến đây, tiểu ban tử liền đẩy ra Chu Hoành Vũ bao gian cửa. Mà lúc này Chu Hoành Vũ chính mặt mũi tràn đầy thích ý hưởng thụ lấy hai tên thị nữ phục vụ. Đối với tiểu ban tử đến, Chu Hoành Vũ đã sớm cảm thấy, nhưng là hắn là thực sự không quan tâm, cho nên đối với tiểu ban tử hành vi, hắn không có chút nào để ý tới. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt thích ý bộ dáng, tiểu ban tử liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá tiểu ban tử cũng không phải đồ đần. Hắn nhường tên kia thị vệ tới, liền là muốn thám thính một cái Chu Hoành Vũ là phương nào thần thánh. Thế nhưng là tên kia thị vệ lại chẳng biết đi đâu. Cho nên hắn chỉ có thể tự mình đến tìm hiểu hỏi dò. Tiểu ban tử không biết Chu Hoành Vũ lai lịch thời điểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ, bởi vì còn không biết Chu Hoành Vũ chân thực thân phận. Cho nên tiểu ban tử chỉ có thể áp chế trong lòng ngập trời lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói đến, ngươi long tiên thảo đến. Ân, Chu Hoành Vũ chỉ là nhàn nhạt trở về một cái ân, liền không còn để ý tới. Tiểu ban tử xem như phạm gia người, đi đến đâu đều có vô số người cướp lấy đập mông ngựa, hắn còn cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy không nhìn. Cái này khiến tiểu ban tử càng thêm nộ không thể át. Bất quá hắn còn có cuối cùng một tia lý trí. Chỉ thấy tiểu ban tử mặt mũi tràn đầy âm trầm, hung dữ nói ra, thối tiểu tử, khắc mẹ hắn cho lão tử ở nơi này sĩ diện. Người muốn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Tiểu ban tử nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ bóng lưng uy hiếp đến. Nghe tiểu ban tử, Chu Hoành Vũ cười khúc khích. Tiểu ban tử ngoài miệng nói cùng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thế nhưng là hắn cửa vào liền mắng, lại cái nào cho Chu Hoành Vũ mời rượu. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Cái này tiểu ban tử tại Chu Hoành Vũ trong mắt tựa như một cái điên cuồng kêu gào dã cẩu đồng dạng. Đối với hắn căn bản không sinh ra được bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên Chu Hoành Vũ một mực đều là không lo ngại gì bộ dáng. So chiến lực, tiểu ban tử chỉ có ma thể 23 đoạn, mà hắn hai tên thị vệ cũng chỉ là ma thể 30 đoạn, mà Chu Hoành Vũ bên này, mặc dù chỉ có ma thể 30 đoạn, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đối phó mấy ma thể 30 đoạn nhân vật. Cho nên ở chiến lực phương diện, Chu Hoành Vũ căn bản là không sợ bọn họ, mà muốn so quyền thế. Tiểu ban tử chỉ là hải hội ở trên đảo Phạm gia công tử ca mà thôi. Chu Hoành Vũ thế nhưng là chính tông Ma Dương kiếm tông đệ tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ hiện tại đã là toàn bộ Ma Dương tộc, Ma Dương quần đảo đội trưởng cấp sĩ quan. Cái này thân phận mới là Chu Hoành Vũ bây giờ cao nhất thân phận. Đối với Ma Dương tộc tới nói, đội trưởng cấp sĩ quan mặc dù chỉ là cấp thấp nhất sĩ quan, có thể cho dù như thế, cũng đã không nhận tông tộc hạn chế. Coi như Chu Hoành Vũ phạm vào sai lầm, cũng chỉ có thể từ Ma Dương quần đảo. tòa án quân sự xử lý hắn. Hết chương.